Con đường bá chủ, chương 794, hồn thiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, ký chủ có xác định sử dụng một lần tiến vào hạ giới ngẫu nhiên tại vạn giới môn. Âm thanh của hệ thống vang lên bên tai Lạc Nam. Xác nhận, Lạc Nam cắn răng gật mạnh đầu. Mặc dù muốn thay đổi quỷ tích thời gian của vạn giới môn, thám hiểm vạn giới nhưng không ảnh hưởng đến thời gian ở thế giới hiện tại có giá quá khủng bố. Chỉ là hạ giới mà một ngày tương ứng với 5 tỷ điểm danh vọng. Tuy nhiên Lạc Nam lại không thể không cắn răng chấp nhận. Đơn giản bởi vì hắn hiện tại muốn làm luyện khí sư A, mà học đương nhiên phải đi đôi với hành. Không có nguyên liệu để thực hành dù là khí đạo thánh thủy với khí đạo thiên thư có nghịch thiên đến mấy cũng không thể giúp hắn. Mà nơi vơ vét nguyên liệu luyện khí cấp thấp tốt nhất là ở đâu? Đương nhiên là ở hạ giới rồi. Huống hồ như lời Kim Nhi từng nói. Ở mỗi một thế giới thuộc vạn giới môn đều sẽ có cơ duyên và nhiệm vụ đang chờ đón. Lạc Nam cũng đã sớm muốn trải nghiệm từ lâu rồi. Chỉ cần ta không tiêu hao thời gian quá lâu ở hạ giới là được. Nếu có thể hoàn thành quá trình thu gom vật liệu luyện khí cùng với làm nhiệm vụ trong thời gian ngắn. Như vậy điểm danh vọng tiêu tốn cũng không quá lớn. Thậm chí nếu là vài ngày ngắn ngủi, có thể không cần phải thay đổi quỷ tích thời gian làm gì. Lạc Nam âm thầm suy nghĩ. Hắn lo lắng mình ở vạn giới môn quá lâu sẽ bỏ bê chính sự ở hải vực tinh, vì thế mới cân nhắc đến việc dùng điểm danh vọng thay đổi quỷ tích thời gian. Nhưng chỉ cần ở hạ giới vài ngày ngắn ngủi, khi mà Bạch Nguyệt tộc vẫn chưa tấn công, hải vực tinh vẫn còn yên ổn. Như vậy đâu cần thay đổi quỷ tích thời gian cho tốn kém. Rời đi vài ngày, chúng nữ vẫn cho rằng hắn đang bế quan trong mật thất mà thôi. Nghĩ đến đây, lòng tin của Lạc Nam gia tăng không ít. Keng, vạn giới môn mở ra. Hệ thống lên tiếng thông báo. Cũng trong khoảnh khắc đó, một cái đại môn đã xuất hiện trước mặt Lạc Nam. Nhìn vào bên trong, tất cả thuần một màu đen kịch và thần bí. Hít sâu một hơi, Lạc Nam không chút do dự bước chân vào. Đến khi bóng lưng hắn khuất dạng, vạn giới môn chính thức đóng lại như chưa từng có gì diễn ra. Trong tầm mắt của Lạc Nam là một màu u tối. Hắn chỉ nhận thấy thân thể mình đang lấy một tốc độ khủng bố hơn cả sao băng, xuyên thấu qua vô tận không gian. Chỉ bất quá có lực lượng của hệ thống bảo vệ. Bằng không với tốc độ di chuyển như thế này trong hư không, chỉ sợ dù là tiên tôn cũng tan xương nát thịt. Keng, hạ giới ngẫu nhiên được chọn. Hồn thiên giới. Keng, phát động nhiệm vụ, cứu vớt hồn thiên giới. Phần thưởng sẽ công bố sau khi hoàn tất nhiệm vụ. Đúng lúc này, bên tai Lạc Nam vang lên hai âm thanh thông báo của hệ thống. Hồn thiên giới sao? Lạc Nam lẩm bẩm, cái hạ giới này, có liên quan gì đến hồn tu à? Hồn thiên giới, chạy, nhanh hơn một chút, bên trong một khu rừng rậm hiểm trở. Một đôi nam nữ dắt tay nhau điên cuồng chạy trốn. Sắc mặt trắng bệch, diện mạo chật vật phủ đầy vết thương. Ở phía sau hai người, một con cự thú hình dạng như hắc rơi khổng lồ cấp tốc truy kích. Toàn thân đen kịch như màn đêm, cặp mắt lạnh lẽo không chút cảm tình. Rào. Cái miệng rộng như thung lũng sâu thẳm há mở. Hắc rơi gào thét dữ tợn. Một luồng lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm từ trong miệng nó phun ra. Vô tình bắn thẳng về đôi nam nữ. Trước đòn công kích của hắc rơi, đôi nam nữ đang chạy cảm ứng được nguy hiểm. Cả hai sắc mặt nghiêm túc quay đầu. Đôi tay nhanh chóng kết ấn. Hồn hộ thuẫn. Hồn lực từ trong cơ thể hai người nhanh chóng lao ra. Ở trước mặt hình thành hai tấm thuẫn, muốn ngăn chặn công kích từ hắc rơi. Đôi nam nữ này vậy mà đều là hồn tu, có tu vi kim đan kỳ. Đáng tiếc, con hắc rơi lại là yêu thú tứ giai, tương ứng với nguyên anh kỳ cấp cường giả. Kim đan ở trước mặt nguyên anh đâu có sức phản kháng. Huống hồ gì lực lượng con hắc rơi sử dụng cũng là hồn lực. Ẩm, quả nhiên sau một pha va chạm, hai cái hồn hộ thuẫn do đôi nam nữ tạo nên toàn diện băng liệt. Công kích từ miệng con hắc rơi tiếp tục bắn đến. Phốc, linh hồn bị trọng kích. Đôi nam nữ bay vọt lên trời như rẻ rách. Toàn thân rướm máu. Diện mục dữ tợn ôm đầu hét lên như lệ quỷ bị thương. Gào. Hắc rơi được đà lao đến. Há to cái mồm rộng của mình muốn nuốt sống hai người. Bụp. Chỉ là ngay trong lúc này. Một vật thể lạ bất chợt từ trên trời rơi xuống nện thẳng vào đầu hắc rơi. Phụt. Theo một tiếng nát bấy vang lên. Thân thể con hắc dư hóa thành mưa máu. Chết đến không thể chết hơn được nữa. Ha ha, lấy thịt đè người. Lạc Nam cười tà một tiếng phủi mông đứng dậy. Hắn vừa rời khỏi vạn giới môn xuất hiện ở thế giới này. Vô tình chứng kiến con hắc rơi đang truy sát đôi nam nữ. Nhân tiện rơi xuống đè chết nó cứu mạng hai người này. Đã đến hạ giới. Hệ thống tự động đem tu vi của Lạc Nam thụt lùi ở mức độ kiếp viên mãn cả linh tu và hồn tu. Tuy nhiên lực lượng và sức nặng của một thể tu vẫn còn. Thân thể hắn đè xuống khác nào thiên sơn sụp đổ. Còn tứ giai yêu thú không bị nghiền chết mới là chuyện lạ. Này, hai vị có sao không? Lạc Nam nhìn đôi nam nữ dù ngất xỉu vẫn tay trong tay mà âm thầm cảm thán. Tình cảm cặp vợ chồng này thật tốt nha. Bất quá bị thương linh hồn không nhẹ. Nếu không mau cứu trị thì cửu diệp liên hoa mới có thể khắc phục. Với tu vi và kiến thức của Lạc Nam, hắn chỉ cần liếc nhẹ qua là biết hai người này bị thương linh hồn. Hơn nữa còn là do con hắc rơi gây họa. Thương thế của kim đan kỳ hồn tu, ở trong mắt Lạc Nam chính là trò chơi em bé. Lạc Nam phất tay. Hồn lực tiến ra ngoài định cứu trợ hai người. Hỗn xược, đúng ngay lúc này, một âm thanh đằng đằng sát khí đã từ xa vang vọng mà đến. Dám ra tay giết người giữa thanh thiên bạch nhật tại hồn thiên giới. Ngươi không xem hồn thiên nữ hoàng ra gì sao, ầm ầm ầm ầm. Bên trên không trung, một đoàn nữ quân từ xa phi thân mà đến. Quân ngũ chỉnh tề, tay cầm vũ kỹ. Thân mặc chiến giáp, đằng đằng sát khí cấp tốc tiến đến vây quanh lấy Lạc Nam. Sắc mặt cả đám nghiêm nghị nói. Không được động đậy, bị hiểu lầm, Lạc Nam khóe miệng giật giật. Bất quá vẫn hợp tác đưa hai tay lên đầu. Nữ tướng quân cầm đầu đám nữ quân nhanh chóng tiến đến đỡ lấy đôi vợ chồng nam nữ. Hồn lực cấp hóa thần của nàng cuồn cuộn tiến vào cơ thể hai người. Muốn cứu lấy tính mạng bọn họ. Rất nhanh sau đó, sắc mặt thanh tú anh khí của nữ tướng quân trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì nàng phát hiện linh hồn của đôi nam nữ bị oanh tạc gần 9 phần. Đã không thể cứu chị A, thủ đoạn thật ác độc. Nữ tướng quân đứng bật người dậy. Ánh mắt như lợi kiếm khóa chặt lấy Lạc Nam gằn giọng nói. Ở trên đất hồn thiên nữ hoàng an bình lâu nay lại dám ra tay sát nhân. Nói mau, động cơ của ngươi là gì? Lạc Nam ánh mắt cổ quái. Âm thầm lắc đầu, hắn không rảnh chấp nhặt với mấy nữ nhân này. Dù sao các nàng cũng có ý tốt. Lạc Nam ống tay áo nhẹ phất một cái. Đám nữ quân không kịp phản ứng. Hồn lực tinh khiết đến cực điểm của Lạc Nam đã tiến vào cơ thể đôi nam nữ sắp chết kia. Khục khục, trong ánh mắt khó tin của một đám nữ quân, chỉ thấy đôi nam nữ tưởng như chết rồi đột nhiên suy yếu ho khan. Linh hồn lấy tốc độ khủng bố khôi phục, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Làm sao có thể, nữ tướng quân cùng một đám nữ quân của nàng trợn tròn mắt. Rõ ràng sắp chết rồi. Vì sao đột nhiên tỉnh dậy? Nhớ lại động tác vừa rồi của Lạc Nam. Các nàng trợn tròn đôi mắt không dám tin nhìn lấy hắn. Đôi nam nữ cảm thấy linh hồn mình được ôn nhuẫn bằng hồn lực tinh khiết tột độ từ trước đến nay. Thoải mái như đi trên mây xanh. Bọn hắn mở mắt, nhìn xung quanh một chút. Nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trước khi hôn mê. Vội vàng tiến đến bên cạnh Lạc Nam cúi thấp đầu. Tạ ơn ân công cứu mạng khỏi miệng yêu thú. Được rồi, Cũng may hai ngươi tỉnh lại. Bằng không có người sắp xem ta thành phạm nhân đấy. Lạc Nam như cười như không nhìn một đám nữ quân nói. Nữ tướng quân cùng một đám nữ quân sắc mặt đỏ bừng như gấc. Thì ra các nàng trách lầm người tốt. Hơn nữa đối phương rất có thể là cường giả lợi hại. Nghĩ đến đây, nữ tướng quân mang theo một đám nữ quân hướng Lạc Nam hành lễ tạ tội. Là chúng ta hiểu lầm tiền bối. Mong người rộng lượng bỏ qua. Lạc Nam gật đầu tỏ vẻ không sao. Ngay từ đầu hắn đã không muốn chấp nhất với các nàng. A, tham kiến hồn vệ quân. Tham kiến nữ tướng quân. Đúng lúc này, đôi nam nữ mới để ý đến nữ quân đoàn đứng bên cạnh. Nhất thời luống cuống chắp tay. Hiển nhiên đám nữ quân đoàn này có tên là hồn vệ quân. Hơn nữa danh tiếng không hề nhỏ. Nữ tướng quân chuyển ánh mắt nhìn sang đôi nam nữ này. Sắc mặt nghiêm nghị, mở miệng quát lạnh. Hừ, nơi này chính là hồn Tùng Lâm. Nơi chỉ toàn tứ giai yêu thú trở lên cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi chỉ mới là kim đan kỳ lại dám tiến vào. Trái với quy định đặt ra của hồn thiên nữ hoàng. Chúng ta biết tội. Đôi nam nữ cười khổ không thôi. Bọn hắn tuổi trẻ khí thịnh. Phu thê ham chơi rủ nhau lén lút thám hiểm hồn Tùng Lâm. Nào ngờ xém chút táng thân trong miệng yêu thú. Bị nữ tướng quân trách cứ chỉ có thể nhận tội. Lạc Nam ở một bên nghe mấy người nói chuyện mà chẳng hiểu cái gì. Hồn thiên nữ hoàng là ai? Nữ tướng quân mấy người này là binh lính của hồn thiên nữ hoàng đó sao? Không biết tôn tính đại danh của tiền bối. Nữ tướng quân nhìn sang Lạc Nam lễ phép hỏi. Mà một đám người cũng hiếu kỳ liếc mắt nhìn sang hắn. Phất tay một cái đã cứu mạng của hai người trọng thương linh hồn. Vị tiền bối này nhìn qua thì trẻ tuổi anh tuấn, nhưng thực lực chắc hẳn phải đạt đến hợp thể kỳ nha. Ta gọi Lạc Nam. Lạc Nam gật đầu đáp. Hắn đang dùng diện mạo thật, cũng lười che giấu tên thật. Ở hạ giới không cần thiết phải cẩn thận một cách cổ hủ thái quá làm gì. Lạc Nam, Lạc Nam. Nữ tướng quân đám người lẩm bẩm vài tiếng, động não suy nghĩ. Hình như ở hồn thiên giới chưa từng nghe qua cường giả tên Lạc Nam a. Như nhận ra thắc mắc của đám người. Lạc Nam mới ra vẻ cao nhân cười nhạt nói. Ta lánh đời tu luyện ở hồn Tùng Lâm này đã lâu. Lần này nhìn thấy hai người gặp nạn mới xuất hiện cứu giúp. Đám người nghe vậy bừng tĩnh. Cả đám dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lạc Nam. Vừa có thực lực, lại vừa khiêm tốn tu luyện lánh đời. Lại vừa có lòng nhân ái cứu người khi hoạn nạn. Vị tiền bối này đáng giá để hậu nhân tôn kính a. Tiền bối thực lực hùng hậu lại nghĩa bạc vân thiên. Vì sao khuất mình nơi rừng sâu núi thẳm? Sao không hiệu lực cho nữ hoàng để tạo phúc cho chúng sinh? Nữ tướng quân hướng Lạc Nam hành lễ. Ra sức mời chào hắn. Ồ, nữ hoàng ngươi nói là hồn thiên nữ hoàng gì đó sao? Nàng ấy lợi hại lắm hả? Lạc Nam có chút hứng thú hỏi. Đám người nghe xong dùng ánh mắt như nhìn vật thể lạ xem Lạc Nam. Thầm nghĩ vị tiền bối này rốt cuộc lánh đời bao nhiêu năm. Ngay cả nữ hoàng cũng không biết. Bất quá nhắc đến nữ hoàng. Sắc mặt cả đám trở nên cuồng nhiệt và sùng bái vô cùng. Nữ tướng quân ánh mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Lại hết sức kính nể nói ra. Nữ hoàng là đệ nhất cường giả đương thời, thanh tẩy tội ác, khuyến khích mọi người tu luyện bình đẳng, nghiêm cấm cướp đoạt linh hồn, tạo phúc cho toàn bộ hồn thiên giới. Lạc Nam nghe vậy cũng âm thầm gật đầu. Hồn thiên nữ hoàng nếu thật sự là người như vậy quả nhiên là không tệ. Bởi vì Diễm Nguyệt Kỳ của hắn cũng là người có mong ước như vậy a, đúng vậy. Đúng vậy. Đôi nam nữ vừa mới khỏe lại cũng chen miệng vào. Nghe nói nữ hoàng xuất thân bình dân. Nhưng được thần linh phù hộ. Thực lực đại tăng chỉ trong một đêm. Lấy sức một người thanh trừ tất cả khối u ác tính. Lập nên một hồn thiên giới thái bình thịnh vượng như ngày hôm nay. Hừ, vậy mà các ngươi còn không tuân theo chỉ thị. Tự tiện tiến vào hồn Tùng Lâm khi chưa đủ thực lực. Nữ tướng quân liếc xéo nói. Đôi nam nữ thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn thẳng nàng. Hiển nhiên bọn hắn nhận sai. Lạc Nam thấy cảnh này âm thầm lấy làm kỳ. Nữ tướng quân mặc dù răn dậy nhưng không có ý định trách phạt. Mà tất cả những người này khi nhắc đến hồn thiên nữ hoàng đều là dùng thái độ tôn trọng nhất. Lạc Nam âm thầm suy đoán. Mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ tại hồn thiên giới này chắc là nằm ở vị đệ nhất cường giả đương thời hồn thiên nữ hoàng kia rồi. Hắn đối với hồn thiên nữ hoàng có chút hứng thú. Nhìn sang nữ tướng quân nói ra. Cho ta biết toàn bộ về hồn thiên nữ hoàng. Nếu nàng ấy thật sự nghĩa bạc vân thiên. Ta đầu quân cho nữ hoàng thì đã làm sao? Nhất định không để tiền bối thất vọng. Nữ tướng quân trong lòng đại hỉ. Có thể giới thiệu hợp thể kỳ cường giả về làm việc cho nữ hoàng. Đây là một cái công lớn a. Nữ hoàng cầu hiền như khát, không ngừng chiêu mộ hiền tài, trọng dụng lương thần, tất cả mọi người ở hồn thiên giới này ai cũng biết. Với biểu hiện của Lạc Nam nhất định sẽ được nữ hoàng trọng dụng. Nghĩ đến đây, nữ tướng quân âm thầm lựa lời, bắt đầu giới thiệu về truyền thuyết hồn thiên nữ hoàng cho Lạc Nam. Chúc mọi người ngủ ngon. DPS Có y nào đoán ra hồn thiên nữ hoàng là ai không vậy, e mới lập được cái tài khoản PayPal. Bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ, Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail.com, số TK. 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC How. Ngân hàng Agribank ngả, chi nhánh. Cờ đỏ. Cần Thơ 2, Momo, 0942973261, Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.